xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Dịch phối hợp ghi lời khai với cảnh sát xong, anh vốn bị người ta đuổi theo ở khu phố đông đúc, sau đó lại đánh nhau với người của Hoàng Thành, áo khoác cũng để lại cho Cố Thịnh. Giờ anh chỉ mặc một chiếc áo phông. Ra khỏi đồn cảnh sát, anh vẫn còn hơi hoảng hốt. Hoàng Thành cũng bị cảnh sát đưa đi xét nghiệm máu, quả nhiên phát hiện chất gây nghiện trong người gã. Hơn nữa gã còn liên quan đến một vụ giết người nửa tháng trước. Phỏng đoán là Hoàng Thành sau khi dùng ma túy đã giết người trong cơn kích động, rồi bỏ trốn. Đám người đi cùng Hoàng Thành đúng là có liên quan đến tổ chức cực đoan kia. Không biết Hoàng Thành đã móc nối với chúng thế nào. Những điều này đều cần phải phanh phui từ miệng Hoàng Thành mới biết được. Điện thoại trong túi rung lên. Chu Thời Dịch vội lấy ra. Là bà nội gọi đến. Nghe máy, bà nội gọi để hỏi thăm. Bà và bà Sa đi dạo phố về nhà, thấy Chu Thời Dịch vẫn chưa về, nên gọi điện cho anh. Chu Thời Dịch nói mình có việc bận, lát nữa sẽ về. Anh bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, nếu anh nhớ không nhầm, xe cứu thương đón Cố Thịnh là ở bệnh viện Nhân dân. Đến nơi, thấy người ở tầng 1 đều đeo khẩu trang, đang dọn dẹp vệ sinh. Bệnh viện có giờ dọn dẹp vệ sinh cố định hàng ngày, nên việc dọn dẹp vệ sinh lúc này rõ ràng là gặp tình huống đột xuất. Cô lao công dùng nước khử trùng lau sàn một lượt, rồi xịt thêm nước hoa khử mùi. Chu Thời Dịch hỏi có bệnh nhân tên Cố Thịnh không? Y tá rõ ràng không lạ lẫm với cái tên này. Nói, à, chính là Alpha được đưa đến hôm nay phải không? Cậu ấy đến kỳ mẫn cảm, giờ đã được người nhà đón về rồi. Alpha trải qua kỳ mẫn cảm ở bên ngoài là việc rất nguy hiểm, dễ gây ra những rủi ro tiềm ẩn, nên Cố Thịnh đã được đưa về nhà. Vậy còn vết thương của cậu ấy thì sao ạ? Y tá cười nói. Không sao cả, cậu ấy đến bệnh viện làm xét nghiệm máu thường quy. Ngoài một số lượng nhỏ tin tức tố nhân tạo thì không có vấn đề gì. Nhưng vì cậu ấy gần đến kỳ trưởng thành, nên những tin tức tố này khiến kỳ mẫn cảm đến sớm. Chu Thời Dịch nghe xong, cảm ơn y tá. Khi đi qua phòng khám, anh ngửi thấy một mùi bạc hà nhẹ, có phần quen thuộc. Anh ngoảnh đầu lại, thấy cô lao công đang xịt nước hoa khử mùi. Nước hoa khử mùi có mùi bạc hà dường như rất bình thường. Chu Thời Dịch không biết sao lại cảm thấy hơi thất vọng. Chu Thời Dịch đến trường ngày hôm sau, quả nhiên thấy trong lớp trống một chỗ ngồi, lại không đến học. Chu Thời Dịch định nhắn tin cho Cố Thịnh, nhưng nhìn màn hình chat của họ, vẫn dừng lại ở câu anh hỏi Cố Thịnh bây giờ thế nào. Cố Thịnh vẫn chưa trả lời, hiển nhiên là không dành trả lời anh. Anh cũng không biết kỳ mẫn cảm của Alpha là thế nào, nhưng từ sách phổ cập biết rằng Alpha trong kỳ mẫn cảm và Omega trong kỳ đờ, ộng đê, ục đều sẽ xin nghỉ 37 ngày trong thời gian này. Thời gian không cố định, có nghỉ phép đặc biệt, cũng đoán được đây không phải chuyện dễ chịu gì. Sau giờ học, các bạn khác cũng đến hỏi Tần Thư về tung tích của Cố Thịnh. Tần Thư, cậu có biết Thịnh ca đi đâu rồi không? Tần Thư ra vẻ thâm sâu nói, Thịnh ca của chúng ta đến kỳ mẫn cảm, giờ đang ở nhà. Mấy Omega hơi đỏ mặt, dĩ nhiên họ biết Cố Thịnh là Alpha, sẽ có kỳ mẫn cảm. Nhưng khi biết Cố Thịnh đang trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên, vẫn có phần ngượng ngùng. Sao cậu biết? Không lẽ là Thịnh ca nói với cậu sao? Một Omega hỏi nhỏ. Chứ sao? Tần Thư lấy điện thoại ra vẫy vẫy. Chính Thịnh ca nói với tôi đấy. Chu Thời Dịch sững người, quay đầu nhìn cậu ta. Tần Thư cũng là Alpha, cậu ta còn lớn hơn Cố Thịnh mấy tháng. Gọi hắn Thịnh ca chỉ là do tôn trọng. Phàm là Alpha ở độ tuổi này đều sẽ nói về kỳ mẫn cảm của mình. Nếu ai đó đến kỳ mẫn cảm đã không còn được xem là Alpha chưa trưởng thành, nên họ coi kỳ mẫn cảm của mình như một dấu hiệu trưởng thành. Có thể đem ra khoe khoang, họ cũng sẽ lấy vấn đề này mà đùa giỡn với nhau. Chẳng hạn nếu có ai lâu rồi không trả lời tin nhắn, người kia sẽ châm chọc, ông đến kỳ mẫn cảm à, sao không thấy người đâu. Tần Thư hôm qua rủ Cố Thịnh chơi game, dù Cố Thịnh 10 phần thì 8-9 phần sẽ từ chối, nhưng luôn trả lời ngắn gọn, không chơi. Hôm qua cậu ta gửi lời mời chơi game, nhưng Cố Thịnh mãi không trả lời, nên cậu ta nhắn một câu, này Thịnh ca, cậu đến kỳ mẫn cảm rồi à. Một lát sau, Tần Thư chưa đánh xong ván game, đột nhiên thấy Cố Thịnh gửi cho một câu, Tần Thư lập tức thốt lên một câu, đệt, thấy mình vì thất thần nên bị người ta di, S, khi thanh HP còn đầy, cậu ta tặc lưỡi, đợi hồi sinh thì gửi cho Cố Thịnh một dấu. Cố Thịnh cũng gửi cho cậu ta một bảng chẩn đoán tin tức tố. Chỉ số tin tức tố trên đó cao hơn mức bình thường không ít. Để đoán xem kỳ mẫn cảm của mình có đến hay không. Một trong những tiêu chuẩn chính là xem chỉ số tin tức tố có vượt quá ngưỡng bình thường không. Tần Thư gửi đi một chuỗi dấu chấm than. Cố Thịnh không trả lời nữa. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Nghe nói, alpha trong kỳ mẫn cảm dễ mất lý trí. Hơn nữa luôn phải chịu đựng sự dày vò của cơn sốt và đau nhức cơ bắp. Nên Cố Thịnh không trả lời tin nhắn là rất bình thường. Cho tôi xem được không? Chu Thời Dịch hỏi, Tần Thư thấy Chu Thời Dịch cũng sững người. Người khác muốn xem, ngoài việc để cảm thán. Đệt. Thằng này kỳ mẫn cảm lại sớm hơn mình, thì còn có những Omega có ý với Cố Thịnh, Chu Thời Dịch một beta, sao lại có hứng thú xem cái này, nhưng nhìn Chu Thời Dịch mặt mày nghiêm túc, khiến Tần Thư không tự chủ nhớ đến thầy chủ nhiệm, bèn đưa điện thoại ra, Chu Thời Dịch thấy thời gian Cố Thịnh nhắn tin cho Tần Thư là 1 giờ sáng. Lúc này Tần Thư vẫn đang chơi game. Nên vừa hay thấy tin nhắn Cố Thịnh gửi, Chu Thời Dịch nghĩ đến tin nhắn mình gửi đi chiều hôm đó. Cố Thịnh vẫn chưa trả lời, có lẽ hôm qua người nhắn tin cho Cố Thịnh quá nhiều. Nên tin nhắn của anh bị chìm xuống dưới, có lẽ là sau khi trả lời Tần Thư xong, Cố Thịnh đã kiệt sức, nên không thấy. Cảm ơn, Chu Thời Dịch trả điện thoại lại, Tần Thư gãi gãi đầu nhìn Chu Thời Dịch. Nhưng thấy Học Thần và Thịnh ca có vẻ quan hệ không tệ. Cho anh xem chắc cũng không sao. Mãi đến ngày thứ 7, Cố Thịnh cuối cùng cũng trả lời Chu Thời Dịch một câu. Tôi rất tốt, Chu Thời Dịch muốn hỏi nhiều điều. Nhất thời chỉ có thể gửi đi một câu. Nghe nói cậu đến kỳ mẫn cảm. Không biết tại sao, Chu Thời Dịch luôn cảm thấy thái độ Cố Thịnh có phần lạnh nhạt. Có lẽ là vì qua tin nhắn không thấy được biểu cảm người nói. Cũng không nghe được giọng điệu người nói. Đến thứ 2, Chu Thời Dịch mới biết không phải ảo giác. Cố Thịnh thực sự đang có ý thức xa lánh anh. Hắn rất lịch sự với Chu Thời Dịch. Không thể bắt bẻ được. Giống như thái độ nên có với một người bạn học vậy. Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh lịch sự cười cảm ơn. Không biết tại sao Cố Thịnh lại có thái độ này. Anh mím môi nói một câu. Không có gì. Quan hệ hai người đột nhiên lạnh đi. Như thể sự thân thiết nhanh chóng của 2 tháng trước chỉ là ảo giác. Một ngày nọ, Chu Thời Dịch gặp bạn học cùng lớp đang trò chuyện. Cậu nộp hết hồ sơ rồi chứ? Tớ tìm trung tâm tư vấn du học. Họ lo hết cho tớ rồi. Đến lúc đó cứ dọn đồ mà đi thôi. Cậu biết Cố Thịnh cũng nộp hết hồ sơ rồi không? Cậu ấy xuất sắc thế. Chắc chắn sẽ được trường tốt nhận phải không nhỉ? Không biết nữa. Những lời sau đó, Chu Thời Dịch không nghe thấy. Anh nhớ ra trong nguyên tác, Cố Thịnh cũng định đi du học nước ngoài. Chỉ là sau này vì muốn ở bên Hà Yến Thanh, nên chọn trường trong nước. Không ngờ Hà Yến Thanh lại đăng ký du học nước ngoài. Hai người cứ thế cách xa nhau 4 năm, quanh đi quẩn lại, vẫn quay về cốt truyện gốc. Chu Thời Dịch thầm nghĩ, Cố Thịnh xa lánh anh, có vẻ cũng rất bình thường. Nam chính sao có thể có gì liên quan với vai phụ phản diện? Thời gian tiếp xúc này, có lẽ là do Cố Thịnh thương hại và tò mò thôi. Còn về cái nhìn cuối cùng của Cố Thịnh ngày hôm đó, vẫn luôn khiến Chu Thời Dịch canh cánh. Có lẽ chỉ là ảo giác của anh thôi. Cố Thịnh nhìn anh có lẽ không phải ý đó. Chu Thời Dịch lắc đầu, vứt những suy nghĩ phiền muộn ra sau đầu. Anh cầm đơn đăng ký, gõ cửa văn phòng tổ sinh học. Cộp cộp cộp, mời vào. Chu Thời Dịch đẩy cửa. Thầy ơi, em đến nộp đơn đăng ký. Cuối cùng Chu Thời Dịch vẫn chọn môn sinh học mà kiếp trước anh yêu thích. Về việc này, thầy tổ toán đau lòng không thôi. Sau nhiều lần khuyên can, Chu Thời Dịch vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Hà Yến Thanh thì tham gia thi toán học. Hà Yến Thanh giả vờ thoải mái nói. Thiếu đi vị học thần là cậu. Biết đâu tớ còn giành được giải nhất tỉnh. Chu Thời Dịch lắc đầu nói. Có tôi hay không, cậu đều có thể giành giải nhất tỉnh. Đây là sự thật. Trong nguyên tác, Hà Yến Thanh đã tham gia thi toán học, giành được giải nhất tỉnh. Khi tất cả đều nghĩ Hà Yến Thanh sẽ đi theo hướng thi cử, cậu ta đột nhiên ra nước ngoài. He he, được, vậy tớ xin nhận lời chúc tốt đẹp của cậu. Hà Yến Thanh thấy Chu Thời Dịch nghiêm túc nói vậy, đột nhiên tâm trạng rất tốt. Chu Thời Dịch không biết vì sao mình rõ ràng chỉ đang nói sự thật. Nhưng Hà Yến Thanh càng nhìn anh càng thấy buồn cười. Cuối cùng, Chu Thời Dịch chỉ có thể lạnh mặt, nghe Hà Yến Thanh cười càng lúc càng to. Xin lỗi, phiền các cậu tránh một chút. Cố Thịnh đi từ bên cạnh, Chu Thời Dịch phát hiện anh và Hà Yến Thanh thật sự đã chặn đường. Bèn lùi một bước, để Cố Thịnh đi qua. Cố Thịnh đi qua Chu Thời Dịch, còn nói một câu cảm ơn. Hà Yến Thanh thấy tương tác của hai người lạnh nhạt như vậy. Bèn hỏi, cậu cãi nhau với cậu ta à? Không. Chu Thời Dịch lắc đầu. Hà Yến Thanh gãi gãi đầu. Vậy sao các cậu không nói chuyện? Nãy có nói mà. Chu Thời Dịch sửa lời cậu. Cậu ấy nói, cảm ơn. Hà Yến Thanh sững người. Suýt nữa không nhịn được cười. Không được rồi, Chu Thời Dịch ơi. Sao cậu hài hước thế? Mỗi lần cậu dùng biểu cảm này nói chuyện, tôi đều thấy cực kỳ buồn cười. Chu Thời Dịch nghiêng đầu, có phần không hiểu, nghe thấy tiếng hai người phía sau. Cố Thịnh nhắm mắt lại, hai nắm đấm siết chặt đến run rẩy. Cứ như vậy đi, Chu Thời Dịch nên có cuộc sống của riêng mình. Anh và hắn giống như hai đường thẳng, giao nhau thoáng qua chỉ để rồi càng ngày càng xa nhau. Sau khi khôi phục ký ức, hắn nghĩ đến việc sau khi sống lại, hắn đã dùng đủ lý do cố tình tiếp cận Chu Thời Dịch. Thực ra chỉ vì dục vọng của bản thân mà thôi. Hắn sớm đã phát hiện hành động của tổ chức kia. Chúng đang trả thù những người ở buổi dạ tiệc hôm đó. Hơn nữa ngày cuối tuần còn trùng với lịch trình của Chu Thời Dịch. Nhưng hắn một lòng cho rằng đó là Chu Thời Dịch đang tiếp xúc với chúng. Hắn vốn có thể ngăn chặn chuyện này trước khi nó xảy ra. Chỉ vì sự hiểu lầm của hắn, suýt nữa khiến Chu Thời Dịch gặp chuyện. Nếu Chu Thời Dịch thật sự xảy ra chuyện gì, cả đời hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân. Chu Thời Dịch tốt như vậy, trong những tháng ngày cuối cùng, đều là Chu Thời Dịch ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua từng kỳ mẫn cảm khó nhọc. Hắn cảm thấy xấu hổ vì những u ám trong lòng mình. Hắn hối hận vì đã có ý định hủy hoại Chu Thời Dịch. Càng khinh bỉ ý nghĩ muốn kéo Chu Thời Dịch xuống khỏi bệ thờ. Cùng hắn chìm đắm trong biển khổ. Trong kỳ mẫn cảm, Cố Thịnh đã nhớ ra rất nhiều. Hắn đã thể hiện bộ dạng sâu si thế nào trước mặt Chu Thời Dịch. Khóc lóc kêu gào ra sao? Còn Chu Thời Dịch lại kiên nhẫn thế nào? Dịu dàng an ủi hắn ra sao? Cố Thịnh nhìn đôi mắt trong veo của anh, dáng vẻ thoát tục tách biệt với thế giới này, bỗng nhiên cảm thấy tự ti. Hắn phải kìm nén dục vọng của mình, những ý nghĩ bẩn thỉu không thể thấy ánh sáng kia đều phải giấu kín đi. Không có hắn, Chu Thời Dịch có thể đi xa hơn. Cố Thịnh luôn kìm nén bản thân, cố gắng thể hiện như một người bình thường trước mặt Chu Thời Dịch. Thế nhưng khi thấy người khác đứng cùng Chu Thời Dịch, hắn lại thấy vô cùng chướng mắt. Cách chương